Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 737, 737, thật sự là không làm cho người khác bớt lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng một hồi, anh ôm trán đau nhức. Lần sau, chú ý hơn một chút. Tôi sẽ lo lắng, thấy Lăng Mặc không khiển trách nữa. Hạ An, Nhiên khẽ ngẩng đầu lên hỏi. Anh đã sớm biết lại lịch của Đoạn Thư. Lăng Mặc đương nhiên đã biết từ lâu. Những người xung quanh mèo hoang nhỏ, anh ấy đều cho người điều tra. Đối với con mèo hoang nhỏ vô tâm vô tư này, bao giờ cũng phải ưu tiên xử lý các mối nguy hiểm đang ẩn nấp xung quanh. Huống chi, Đoạn Thư lúc trước rõ ràng biết quan hệ của anh ấy với con mèo hoang nhỏ. Còn khuyến khích mèo hoang nhỏ chạy trốn. Những người như vậy phải nhanh chóng điều tra. Sau khi đã điều tra rõ ràng về lý lịch thân thể của Đoạn Thư, thật không ngờ rằng em trai của thủ lĩnh thế lực đen tối lại đến phòng nghiên cứu của tập đoàn Lăng Thị làm nghiên cứu viên. Đây là một điều khả hiếm có. Hôm nay, khi Lăng Mặc nhận được tin nhắn WeChat của Hạ An Nhiên, anh ấy cũng đã ở cổng viện nghiên cứu. Anh ấy về nhà cũng không có việc gì, nên đi theo con mèo hoang nhỏ để xem cô đi đâu. Làm sao nghĩ đến là cô chạy đến đây? Hơn nữa, con mèo hoang nhỏ vừa rồi còn đụng phải Đoạn Thống, mà cô còn muốn giấu anh ấy. Lăng Mặc nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên và nói từng chữ. Về sau loại chuyện nguy hiểm này đừng giấu tôi. Hạ An Nhiên âm thầm gật đầu. Tôi biết rồi, sau này sẽ không như vậy. Lăng Mặc lợi dụng tình huống này, anh ôm con mèo hoang nhỏ ngoan ngoãn vào lòng, véo má cô, thật sự là không làm cho người khác bớt lo. Hạ An Nhiên bị véo mặt cảm thấy rất khó chịu, mặc dù cô ấy biết rằng mình sai, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hơn nữa, trái tim của cô hoảng loạn không thể giải thích được, và có một chút bất bình, bị Lăng Mặc ôm một hồi. Hạ An Nhiên rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề. Hôm nay cô ấy có sơ suất và bất cẩn. Nhưng cô cũng không biết rằng Vương Các có vấn đề nên mới nhất quyết chạy tới. Cô cũng bị động đến đây. Hơn nữa, tại sao cô lại muốn Quý Phong giữ kín chuyện của Đoạn Thống? Không phải là vì cô không muốn Lăng Mặc lo lắng. Quan trọng hơn, vừa rồi cô ấy sợ chết khiếp khi đối mặt Đoạn Thống. Càng nghĩ đến đây, cô càng uất ức, tức giận nhìn chằm chằm Lăng Mặc. Khi Đoạn Thống xuất hiện, tôi sợ đến mức sắp khóc. Anh hay lắm, tôi ra khỏi Đằng Vương Các. Không an ủi tôi, còn hung dữ mắng tôi. Trong giây tiếp theo, Hạ An Nhiên nhăn mặt, tức giận chỉ vào Lăng Mặc. Hung hăng nói, anh xin lỗi tôi. Lăng Mặc sững sờ một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng. Tôi sợ cô xảy ra chuyện. Cách chương.